Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1221, quỷ dị người. Hô, theo biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đem những cái kia khó chơi hung ác màu đen ngốc ưng chỗ. Giải quyết, mọi người tại đây đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Những màu đen đó ngốc ưng đi qua biến dị, dính lấy kịch độc. Bất luận là chúng nó công kích độ, độ phản ứng, hung hãn trình độ đều xa xa qua đồng dạng ngốc ưng. Một cái hai cái đối với người bình thường tới nói đều đủ để chí mạng. Huống chi Lam Phong bọn họ lần này gặp được là mấy trăm con. Cái kia hung hãn cùng mức độ nguy hiểm không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là mỗi người bọn họ thực lực bất phàm, ứng phó cũng có vẻ hơi cố hết sức. D. Loại này địa phương quỷ quái, bên trong thật sẽ có người tồn tại a? Mà lấy Tôn Đại Pháo tính tình, miệng bên trong cũng không nhịn được ra một tiếng giận mắng tới. Nghe được Tôn Đại Pháo lời nói, một bên Lang Vương Tần Dương cùng Tô Việt Phượng mấy người cũng là đồng ý gật đầu. Kinh lịch vừa rồi cái kia kinh hồn một màn, cho dù là bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng trong này thực sự có người hoặc là một cái thần bí tổ chức tồn tại, cái này ta cũng không dám xác định loại hoàn cảnh này. Bên trong thật hội có người có thể còn sống a? Cho dù là ban đầu nói ra tại cái này Tử Linh Cốc bên trong có người sống thần bí tổ chức tồn. Tại Lôi Tứ giờ phút này cũng là một mặt địa do dự. Không dám xác định trong này đến có hay không lấy người hoặc là tổ chức tồn tại. Dù sao liền hắn cũng là nghe người ta nói qua. Mà hắn phái đi vào người cũng đều toàn bộ chết. Không có người còn sống trở về. Bất kể như thế nào. Đã đến, thì vào xem một chút đi. Ta đối với bên trong ngược lại là thẳng chờ mong. Ngược lại là Lam Phong lộ ra càng thoải mái. Tại lúc này mở miệng cười. Lại nói, bằng vào chúng ta đám người này thực lực. Đi đâu không được. Chúng ta đi qua nguy hiểm địa phương còn thiếu a. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người cái kia nặng nề tâm tình cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Nhìn nhau, đều là hiểu ý cười. Cùng bọn họ nhân sinh kinh lịch. Chỗ kia chưa từng đi. Chỗ kia không có đi sông qua. Người điên nói không sai. Không trong khu vực quản lý có cái dạng gì nguy hiểm. Đã đến, thì dù sao cũng phải vào xem tới. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút cái địa phương quỷ quái này đến còn có thể xuất hiện. Thứ gì chơi vui, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cũng là tại lúc này mở miệng cười nói. Ta cũng thật tò mò địa phương quỷ quái này. Lang Vương Tần Dương cũng là có chút hăng hái địa mở miệng. Bọn gia hỏa này đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bên trong khí độc hung mãnh, mọi người trước đem những thứ này tị độc đan ăn vào đi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức theo trong túi quần móc ra một tinh trí bình ngọc đến. Mở miệng cười nói. Trong bình ngọc đựng thì là từ độc sư Miyake nghiên cứu chế tạo tị độc đan. Sau khi ăn vào có thể làm cho người bách độc bất xâm. Thấy thế, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương, Lôi Tứ bọn người thì là gật gật đầu. Tiếp nhận bình ngọc về sau, liền đem bên trong tị độc đan cho ăn vào. Sau đó, mọi người lại ngồi xuống nghỉ ngơi một trận bổ sung hạ thể lực. Đi thôi, tiến đi xem một cái trong này đến có cái dạng gì huyền cơ. Chờ mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Lam Phong thì là dẫn đầu đứng dậy. Mang theo khí độc bao bọc. Cất bước hướng về phía trước cái kia tràn ngập vô tận nguy hiểm Tử Linh Cốc bước đi. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là theo sát về sau. Rất nhanh chính là biến mất ở trong màn đêm. Đêm tối phía dưới, phiêu đãng màu xanh sẫm trong làn khói độc. Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là cất bước cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi qua trước đó cái kia đông đảo màu đen ngốc ưng vây công. Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đối với cái này Tử Linh Cốc thì là càng cẩn thận hơn cùng cảnh giác. Tuy nhiên bọn họ phục dụng tị độc đan, Những thứ này xương độc đối với bọn hắn thân thể kỹ năng đến nói không có cái gì tổn hại. Nhưng là mang theo khí độc bao bọc cũng không thể đầy đủ đem những thứ này màu xanh lá xương độc toàn bộ loại bỏ, hút vào trong thân thể. Vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút khó chịu. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Bốn phía tràn ngập nồng đậm màu xanh lá khí độc, khiến cho Lam Phong bọn họ tầm mắt nhận cực lớn trở ngại. Mắt thường tầm nhìn vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 50 mét khoảng cách. Đương nhiên, cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất là Lam Phong vừa rồi nếm thử động nhiều lần tâm nhãn. Cho dù là nương tựa theo tâm nhãn cường đại năng lực, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ dò xét đến 200 mét cái phạm vi này nội tình cảnh. Tại cái này tràn đầy nguy hiểm tử linh cốc bên trong. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Theo không ngừng mà tiến lên. Cái kia trong không khí phiêu tán xương độc thì là càng nồng đậm. Tầm nhìn thì là càng ngày càng thấp. Nguyên bản Lam Phong dưới chân bọn hắn đường dần dần biến mất không thấy gì nữa bị trên mặt đất chỗ. Mọc ra cỏ dại nuốt mất. Chân dẫm lên trên da vang lên sàn sạt. Chờ một chút nửa giờ sau. Tiến lên Lam Phong đột nhiên dừng lại. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người làm theo là bởi vì Lam Phong lời nói mà dừng lại. Trong mắt hiện ra một vòng không hiểu cùng nghi hoặc chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới đi được thật tốt Lam Phong lại đột nhiên ở giữa kêu dừng. Phía trước giống như có người. Nghe được Tô Việt Phượng bọn họ tra hỏi. Thông qua tâm nhãn cảm giác tiến lên lộ tuyến Lam Phong thì là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Có người. Nghe vậy, bất luận là Tô Việt Phượng vẫn là Âu Nguyệt Vân cũng hoặc là Lôi Tứ đều là hơi kinh hãi. Trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt. Tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh bọn họ rất khó có thể tưởng tượng còn có người có thể còn sống. Không sai. Có người. Ước chừng tại phía trước 150 mét địa phương. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi qua đó xem. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, mọi người thì là lại một lần nữa bắt đầu tiến lên. Ước chừng sau 3 phút, Lam Phong bọn họ chính là dừng lại. Một người mặc màu xanh sẫm rách dưới quân phục, bên hông lên cài lấy một cây súng lục cùng mang theo một thanh huyết sắc bội đao. Toàn thân làm gầy như que củi, đầu hoang, cúi đầu, loạn trà loạn trạng mà vùi đầu bước đi nam tử thì là hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Giống, dường như cảm nhận được Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên bản cúi đầu kéo lấy lung la lung lay thân thể đi lại nam tử lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi trống rỗng trong hai mắt vậy mà tuôn ra xích sắc hồng mang. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm, phanh phanh phanh, theo tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Nam tử kia vậy mà cùng thật không thể tin độ bỗng nhiên rút ra bên hông mang súng đối với Lam Phong bọn họ bóp cò. Hiu hiu hiu theo chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn thì là mang theo sắc bén sát cơ trong lúc đó đối với Lam Phong bọn họ nổ. Bắn ra mà đến, độ nhanh chóng. Như là thiểm điện, đáng chết, thấy thế, Lam Phong bọn người biến sắc, nhanh như thiểm điện hướng về một bên trốn tránh, mà một bên tính khí nóng nảy Lôi Tứ miệng bên trong nhịn không được ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự móc ra mang súng, chuẩn bị đối với nam tử kia bóp cò, gia hỏa kia có chút không đúng, để lại người sống, coi như Lôi Tứ chuẩn bị bóp cò lúc, Lam Phong thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe vậy, Lôi Tứ gật gật đầu, nhanh địa thu tay lại thương, Lang Vương Tần Dương bỗng dưng xông ra, hóa thành một đầu thanh sắc chiến lang thẳng đến phía trước nam tử kia mà đi. Giống, nhìn thấy tại công kích mình phía dưới Lam Phong. Âu Nguyệt Vân bọn người vậy mà không có nhận đến mảy may tổn hại. Ngược lại còn đối với mình vọt tới, nam tử kia rõ ràng hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn nhanh địa vứt bỏ trong tay súng lục. giống như một đầu tìm kiếm được con mồi ác lang, hướng về Lang Vương Tần Dương bất ngờ mà đi. Tại bất ngờ mà ra trong nháy mắt, nam tử kia càng là nhanh như thiểm điện rút ra bên hông bội đao. Động tác mây bay nước chảy, tiêu sái cùng cực, xem xét cũng là một cao thủ. Suy kéo, nháy mắt sau đó, cuồng bạo khát máu một trong lúc đó theo cái kia trong tay nam tử huyết sắc đeo trong đao. Khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Ai có thể nghĩ đến cái này nam nhân hắn vậy mà như thế hung hãn. Hắn đến là chết hay là còn sống? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.